Nhìn giờ khắc này Nhiếp Thiên, tuy suy đoán ra Lý Lan Phong có thể sẽ tại một thời khắc nào đó xuất hiện, nàng dĩ nhiên không có một chút nào hoảng sợ. Nàng nhíu lại lông mày, hồi tưởng lại Nhiếp Thiên cùng Lý Lan Phong chiến đấu, đôi mắt đẹp toát ra suy tư ánh mắt. Nàng sở dĩ đi mà quay lại, có hai cái nguyên nhân, một cái nguyên nhân là Hoa Mộ. Nhiếp Thiên là Hoa Mộ lĩnh đến, Hoa Mộ cùng sư phó của nàng ngọn nguồn thâm hậu, Hoa Mộ đem Nhiếp Thiên mang đến, cũng yêu cầu nàng phối hợp, nàng tự nhiên không thể đem Nhiếp Thiên thi thể, tại tương lai giao cho Hoa Mộ. Một nguyên nhân khác, chính là khi nàng cùng Thái Viên thân hãm hiểm cảnh, bị ám nguyệt ma cửu chờ nhân, tiêu hao sắp không chống đỡ nổi thì, Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, đồng thời giúp nàng giải vây. Lần kia, Nhiếp Thiên nếu là không có tại ngoài thung lũng, đem ám nguyệt chặn lại giả chém giết, nàng cùng Thái Viên chắc chắn phải chết. Hai người này nguyên nhân, dẫn đến nàng rõ ràng có thể không đếm xỉa đến, vẫn là dứt khoát kiên quyết địa trở về, cùng Nhiếp Thiên, Thạch Thanh kề vai chiến đấu. Hoa Thiên, nhìn bối hạ Nhiếp Thiên, trong mắt nàng tràn đầy nghi hoặc, mãi đến tận hiện tại nàng đều nhìn không thấu Nhiếp Thiên, giống như Nhiếp Thiên không cách nào lấy thiên nhãn đến nhòm ngó nàng như thế. Nhiếp Thiên tại thời khắc nguy cấp bày ra quả đoán, bộc phát ra sức mạnh kinh người, hoàn toàn không giống như là một cái trung thiên cảnh sơ kỳ luyện khí sĩ. Ở trong mắt nàng, Nhiếp Thiên trên người tự hồ cũng bao phủ một tầng vụ sa phía dưới ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nhiếp Thiên thân thể, lúc này đột nhiên ngừng lại, mượn thiên nhãn, hắn cảm giác được xa xa có sinh mệnh hướng đi truyền đến, kia sinh mệnh hướng đi rõ ràng khu vực, chính là vết nứt không gian dày đặc nơi, y theo Nhiếp Thiên dự định. Càng là vết nứt không gian dày đặc nơi, càng có thể phát huy ra Bùi Kỳ Kỳ lực lượng. Hắn vốn nên nhằm phía chỗ ấy, một khi Lý Lan Phong xuất hiện, còn có thể thông qua Bùi Kỳ Kỳ không gian bí thuật chống lại. Hắn cũng không biết, Bùi Kỳ Kỳ thương thế thực sự nghiêm trọng, đã đánh mất trong thời gian ngắn tái chiến năng lực. Bùi Kỳ Kỳ tựa như nhìn ra hắn do dự, chứ chưa tỉnh Bùi Kỳ Kỳ, bỗng phát sinh một tiếng nhẹ nhàng nỉ non. Bùi Kỳ Kỳ miệng mũi, ngay ở Nhiếp Thiên bên tai, hắn ngay lập tức nghe được. Không quay đầu lại, Nhiếp Thiên mắt nhìn phía trước, nhếch miệng nở nụ cười, ngươi tỉnh rồi, từng. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng đáp lại, không để ý tác động thương thế, nàng đem hoàng tại Nhiếp Thiên cổ hai cái tay thu hồi, nhẹ nhàng chống đỡ Nhiếp Thiên phía sau lưng, đem bộ ngực cao vút rời đi Nhiếp Thiên phần lưng, nói, hiện tại là tình huống thế nào. Lúc nói chuyện, nàng trên ngón tay ngọc nhẫn chứa đồ, hơi lóe sáng, mấy viên đan dược, bị tiện tay lấy ra, cũng lập tức nuốt vào. Nhiếp Thiên khóe miệng tràn đầy cay đắng, ta tại mang theo ngươi trốn. Kia Lý Lan Phong tuy rằng cũng bị trọng thương, có thể thương thế của hắn không có đến không thể tái chiến trình độ, ta không dám hứa chắc, hắn hội sẽ không truy kích lại đây, chỉ có thể toàn lực rời xa hắn, để tránh khỏi bị hắn trên đường chặn đứng, đến lúc đó ngươi và ta chỉ có thể chết ở hắn tay, kia vì sao dừng lại? Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng hỏi, nơi đó. Nhiếp Thiên chỉ về vết nứt không gian dày đặc địa. Nơi đó có thể phát huy ra sức mạnh của ngươi, nhưng ta cảm giác được, nên có mấy tên bồi hồi với này, bằng vào ta trạng huống trước mắt, không quá thích hợp chiến đấu, không chắc chắn có thể giết chết bọn họ, nhưng nếu như chúng ta không đi chỗ ấy, một khi bị Lý Lan Phong tìm tới, vẫn là một con đường chết, vì lẽ đó ta đang do dự, chỗ ấy. Theo Nhiếp Thiên ánh mắt, Bùi Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, ngươi liền bên kia sinh mệnh hướng đi, đều có thể cảm giác đến, Nhiếp Thiên chỉ nơi. Cách bọn họ có một đoạn, không gần khoảng cách, căn cứ Bùi Kỳ Kỳ giải, khả năng liền tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, cũng chưa chắc có thể như Nhiếp Thiên như vậy, rõ ràng hầm ngầm tìm ra bên kia chuẩn xác động tĩnh. Nhiếp Thiên có thể nhận biết được, làm cho nó cực kỳ kinh ngạc, cũng làm cho nàng càng cảm thấy Nhiếp Thiên sâu không lường được, ta có phương pháp của ta. Nhiếp Thiên đáp lại, thì ra là như vậy. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, nói, từ hiện tại lên, do ta đến chỉ đường. Ngươi nghe ta dặn dò liền có thể, được. Nhiếp Thiên thống khoái đạo, không đi vùng không gian kia khe hở dày đặc nơi. Bùi Kỳ Kỳ cấp tốc làm ra quyết định, nỗ lực giơ tay lên, cho hắn một lần nữa chỉ rõ một cái phương vị, qua bên kia đi. Nàng không có nói cho Nhiếp Thiên, nàng bây giờ trạng thái có cỡ nào gay go, mặc dù đi tới kia vết nứt không gian dày đặc nơi, cũng không hề sức chiến đấu. Nàng vạch ra khu vực, vẫn như cũ là nhân tế hiếm thấy nơi. Chỉ cần vận khí không quá kém, thì sẽ không gặp phải linh thú cùng cái khác hai phe luyện khí sĩ. Nàng một đưa ra phương vị, Nhiếp Thiên sẽ không có hỏi dò lý do, lần thứ hai lao nhanh. Nhiếp Thiên hơi động, xê dịch thoải mái mang đến sốc nảy, liền tăng lên Bùi Kỳ Kỳ đặt tại Nhiếp Thiên phía sau lưng hai cái tay gánh nặng. Nàng rõ ràng cảm nhận được, nàng khuỷu tay vị trí mơ hồ đau nhức, liền ngay cả nàng tụ tập linh lực hiệu suất, đều chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Nàng khẽ cắn hàm răng, sắc mặt lại hiện lên một tia đỏ ửng, không thể làm gì địa, tiếp tục đàng hoàng nằm nhoài Nhiếp Thiên trên người, lần thứ hai lấy hai tay hoàng tại Nhiếp Thiên trên cổ. Loại này tư thế, tuy rằng làm nàng ngượng ngùng vạn phần, nhưng tối dùng ít sức, cũng làm cho nàng nhất là thả lỏng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể không tốn sức chút nào, có thể triệu tập linh lực, đến chậm chậm địa khôi phục. Nàng vừa nuốt vào đan dược, cũng có thể thông qua tư thế như vậy, đi một chút luyện hóa, trợ giúp nàng càng tốt hơn ổn định phủ tạng thương thế. Nàng một lần nữa nằm sấp xuống, lao nhanh trung Nhiếp Thiên, ngay lập tức phát giác ra, đến từ phía sau lưng no đủ cùng to thẳng, khiến cho Nhiếp Thiên trong lòng rung động. Nàng dưới cằm chống đỡ tại Nhiếp Thiên vai, từ trong miệng nàng phun ra như lan khí tức, cũng làm cho Nhiếp Thiên có chút mê say. Cũng may Nhiếp Thiên tự biết chưa thoát khỏi nguy hiểm, hắn không dám suy nghĩ nhiều, thậm chí thuyên chuyển một tia toái tinh bên trong hồn lực, mới có thể duy trì tỉnh táo, chống đỡ ở đến từ Bùi Kỳ Kỳ kinh người mị lực. Sau khi tỉnh lại, mở to đôi mắt sáng Bùi Kỳ Kỳ, cũng ở trong tối từ lúc lượng hắn. Bùi Kỳ Kỳ cúi người, lần thứ hai nằm ngoài hắn phía sau lưng thì, rõ ràng cảm giác được, hắn thân thể tựa hồ đột nhiên căng thẳng một hồi, cảm thấy Nhiếp Thiên hô hấp trở nên càng ồ ồ, liền ngay cả tim đập đều hơi có chút gia tốc. Nàng còn nhìn thấy Nhiếp Thiên lông mày, nhíu chặt một hồi, mới dần dần giãn ra. Nàng chợt ý thức được, khiến cho nàng cảm thấy ngượng ngùng ám muội động tác, đã tại Nhiếp Thiên trong lòng nhấc lên cự đại ba đào. Hai người cách gần như vậy, mặc kệ Nhiếp Thiên làm sao che giấu, nàng đều xem rõ rõ ràng ràng. Bùi Kỳ Kỳ đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên gò má, nhìn hắn giả vờ trấn định, đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, trong lòng ám thối, khốn nạn, ngay ở này dừng lại đi. Lúc chạng vạng, một cái không biết tên dưới chân núi, Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên lên tiếng, Nhiếp Thiên đột nhiên ngừng lại lao nhanh bước chân, cùng Thạch Thanh nói lời từ biệt sau, hắn liền không biết mỏi mệt phát đủ cuồng trì, bây giờ hắn linh hải bên trong linh lực, cũng sắp đến đèn cạn dầu mức độ. Mặc dù không có Bùi Kỳ Kỳ dặn dò, hắn cũng cảm thấy sắp không chịu nổi, nhất định phải tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Bùi Kỳ Kỳ lên tiếng, chính hợp hắn ý. Dưới chân núi, một cái khe sông chậm rãi chảy xuôi, khe Hà Nội sông thủy thanh triệt, có thể nhìn thấy đáy sông hòn đá. Nơi đây ô uế linh khí tương đối mỏng manh, phụ cận không tồn tại một cái vết nứt không gian, vạn vật im tiếng. Nhiếp Thiên thông qua thiên nhãn dò xét, không có nhận biết được bất kỳ sinh mệnh hướng đi. Khu vực này cùng trước hắn ngưng tụ tinh thần chi lực vị trí khá là tương tự, thuộc về nhân tế hiếm thấy, đã bị quá độ thăm dò, dần dần bị người xem nhẹ nơi. Bên kia, ngươi chậm chậm chìm, tại vào nước thì, đem thanh ngọc hoàng thu hồi. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng hấp khí, tay ngọc chỉ về khe sông một cái phương vị, đối với Nhiếp Thiên giải thích, đáy sông, có huyết khô lâu một bí mật cứ điểm, chỉ cần chúng ta đi vào, trong thời gian ngắn chính là an toàn, mặc dù là Lý Lan Phong. Nên cũng không có cách nào tìm tới kia cứ điểm. Nhiếp Thiên nhãn tình đột nhiên sáng ngời. Lần trước hắn cùng Thái Uyên, Bùi Kỳ Kỳ trốn tránh ám nguyệt ma cửu chờ nhân truy sát thì, Thái Uyên liền dẫn hai người, đến một cái huyết khô lâu bí mật điện đá. Trong điện đá, tồn tại có thể ngăn cách phàm cảnh trở xuống luyện khí sĩ cảm giác kết giới, còn có thể cùng huyết khô lâu trực tiếp tiến hành giao lưu đại hình tin tức trận pháp. Huyết khô lâu trường kỳ đóng giữ huyễn không sơn mạch, tại mỗi cái khu vực đều thiết có tương tự bí mật cứ điểm. Nhưng như vậy bí mật cứ điểm, có người nói liền huyết khô lâu cấp bậc thấp thành viên, đều không có tư cách biết được, bởi vì, như vậy bí mật cứ điểm, một khi bạo lộ ra, huyết khô lâu chắc chắn tổn thất nặng nề. Căn cứ Nhiếp Thiên giải, Bùi Kỳ Kỳ giống như hắn, đều vẻn vẹn chỉ là huyết khô lâu ngoại vi khách khanh. Khách khanh, liền huyết khô lâu thành viên cũng không tính, vốn nên không có tư cách, đi biết được đi mượn dùng huyết khô lâu thiết lập tại huyễn không sơn mạch bí mật cứ điểm, tựa như nhìn ra hắn nghi hoặc. Bùi Kỳ Kỳ hai tay chặn lại hắn phía sau lưng, nỗ lực thẳng tắp thân thể, nhẹ giọng nói, Thái Uyên rất nhiều chuyện đều không dối gạt ta tuy rằng không muốn biết, nhưng hắn vẫn là đem huyết khô lâu một ít bí mật, nói cho ta biết. Ta vốn tưởng rằng, ta tại huyễn không bên trong dãy núi, vĩnh viễn sẽ không dùng đến huyết khô lâu bí mật cứ điểm. Trên thực tế, ta ở chỗ này cất bước nhiều năm, cũng xác thực chưa từng dùng qua hắn cho bí mật của ta. Không có mượn dùng quá một lần huyết khô lâu bí mật cứ điểm, lần này, thực sự là thương quá nặng, Lý Lan Phong lại chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện, chỉ có thể ngoại lệ một lần, ha, Thái Thiếu quả thật là tính tình trung nhân. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, thân là huyết khô lâu thiếu chủ, Thái Biên đem huyết khô lâu bí mật cứ điểm, nói cho Bùi Kỳ Kỳ người ngoài này, rõ ràng chính là vi phạm huyết khô lâu quy tắc, Bất quá Nhiếp Thiên đã sớm nhìn ra rồi, Thái Biên đối với Bùi Kỳ Kỳ tình thâm căn loại, vì ý trung nhân ngoại lệ, cũng bình thường. Nhiếp Thiên trêu chọc, để Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, ngươi cảm thấy ta đang lợi dụng hắn, không, không có, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nhiếp Thiên vội vã phủ quyết, ngươi chính là nghĩ như vậy, không có. Thật không có, vậy ngươi cười cái gì, ách, ta chẳng qua là cảm thấy Thái Thiếu là người tốt, người tốt. Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên trầm mặt, một lúc sau, nàng gật gật đầu, có lẽ vậy, đối với ta mà nói, hắn xác thực là người tốt, bất quá Thái Uyên cũng không ngốc, hắn đối với ta tốt, cũng vì huyết khô lâu mang đến đủ lớn lợi ích. Nếu như không phải là bởi vì hắn, tại thung lũng kia thì, ta mới sẽ không đi quản Thái Nguyệt chết sống, ta xuống. Nhiếp Thiên không có trả lời, nhắc nhở nàng một câu, cứ dựa theo sự chỉ điểm của nàng, khiêu hướng khê sông, vào nước sau khi, hắn bé ngoan đem thanh ngọc hoàng thu hồi, hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ quần áo, lập tức thẩm thấu nước sông, Bùi Kỳ Kỳ quần áo vốn là khinh bạc, bị nước sông ngâm không sau đó, nàng lại như là không được mảnh sợi giống như, nàng tuy rằng hai tay chống, đặt ở Nhiếp Thiên phần lưng, có thể bắp đùi của nàng cùng bụng, vẫn là dính sát vào Nhiếp Thiên hậu vệ cùng bên chân. Có thể rõ ràng cảm nhận được nàng da thịt xúc cảm Nhiếp Thiên, trong lòng vi đảng, lại không nhịn được mơ tưởng viễn vông, không còn thanh ngọc hoàng che chở, Bùi Kỳ Kỳ biệt một cái khí, quai hàm phồng lên, ở bên trong nước nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, đôi mắt sáng hiện ra tức giận, nàng tự hồ còn đang vì Nhiếp Thiên hiểu lầm nàng, mà âm thầm buồn bực. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên chân đạp thạch địa, cúi đầu nhìn về phía bóng loáng thạch mặt, một cái cùng Nhiếp Thiên khách khanh lệnh bài tương tự. Nhưng lại có không ít không giống lệnh bài, từ Bùi Kỳ Kỳ trong tay bên trong nhẫn trữ vật bay ra, một đoàn linh quang, từ lệnh bài kia bên trong thoáng hiện, linh quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái huyết khô lâu tinh hồng đồ án, linh quang bắn về phía bóng loáng thạch địa, khách khách, thạch địa đột nhiên nứt ra, hiển lộ ra một cái có ngăn cách nước sông rót vào linh lực kết giới, kia linh lực kết giới cùng đựng huyết khô lâu đồ án linh quang hơi đụng vào cảm xúc, tự hồ liền kích phát rồi thông hành bí trận. Bùi Kỳ Kỳ tại Nhiếp Thiên trên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, ra hiệu hắn có thể, Nhiếp Thiên chợt rơi vào kia linh lực kết giới, có thể ngăn cách nước sông, cũng có thể ngăn cách phàm cảnh trở xuống tinh thần cảm giác kết giới, đối với Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ không hề có một chút quấy nhiễu, hai người thuận lợi xuyên qua kia kết giới, rơi vào phía dưới huyết khô lâu một cái khác bí mật cứ điểm, bọn họ vừa rơi xuống, linh lực kết giới cũng đột nhiên thay đổi, lạc ấn trong đó trận pháp chợt phát động, nứt ra thạch địa. Một lần nữa khép lại không kẽ hở, không có một tia khe hở, nếu như có người từ bên ngoài đến xem, là tuyệt đối không nhìn ra Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hạ xuống thạch địa, có cái gì chỗ kỳ lạ. Khê đáy sông hạ, một cái rộng rãi điện đá, trên vách đá khảm nạm chiếu sáng bảo châu, đem điện đá chiếu rọi rạng người rực rỡ, giống như ban ngày. Điện đá một góc, một cái so với tinh tức thạch phức tạp chặt chẽ rất nhiều trận pháp, lẳng lặng đặt, tại Nhiếp Thiên hiếu kỳ đánh giá bốn phía thì Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng phân phó nói, ngươi có thể thả ta hạ xuống, ồ, Nhiếp Thiên phục hồi tinh thần lại, chậm rãi đưa nàng buông ra, toàn thân đều bị nước sông ướt nhẹp Bùi Kỳ Kỳ, khinh bạc quần áo, dính sát vào da thịt, cao gầy uyển chuyển đường cong, càng có vẻ lồi lõm linh lung, giờ khắc này Bùi Kỳ Kỳ, tuyệt mỹ dung nhan, có chút trắng xám, điều này làm cho nàng ít đi năm xưa cao lạnh cùng hùng hổ dọa người, bằng thêm vài tia quyến rũ mê người, có chút thê mỹ tinh xảo khuôn mặt hạ. Khi nhân áo ướt mà có vẻ làm tức giận đến cực điểm đường cong, tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, như quỷ phủ thần công tác phẩm, khiến cho Nhiếp Thiên chỉ liếc mắt nhìn, liền khó hơn nửa dời ánh mắt, đẹp mắt không? Bùi Kỳ Kỳ thanh âm lạnh như băng, từ sĩ khe trong truyền đến, nàng đôi mắt sáng đựng nộ ý, nếu không có đã mất đi sức chiến đấu, nàng sẽ không chút do dự mà giáo huấn Nhiếp Thiên, đẹp đẽ, thật sự đẹp đẽ. Vẫn không có phục hồi tinh thần lại, không có chú ý tới nàng nổi giận Nhiếp Thiên. Theo bản năng mà gật đầu liên tục, xuất phát từ nội tâm mà nói ra, từ nhỏ đến lớn, ta còn chưa từng thấy giống như ngươi nữ nhân xinh đẹp. Cũng khó trách Thái Thiếu sẽ như vậy không thể tả, thay đổi ta, một câu nói vẫn không có nói, Nhiếp Thiên bỗng nghe ra nàng âm thanh lạnh lẽo, trong nháy mắt phản ứng lại, hắn đột nhiên cả kinh, cũng không dám nữa trừng trừng địa nhìn chằm chằm Bùi Kỳ Kỳ linh lung đường cong xem, mà là nghiêng đầu qua chỗ khác, giả vờ giả vịt địa đánh giá điện đá bố cục, nói. Ngươi và ta đều cần thời gian đến khôi phục, liền không được lãng phí tinh lực. Nói xong, không chờ Bùi Kỳ Kỳ tức giận, hắn liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở cách xa xa, tại điện đá gốc, đặt mông ngồi xuống, Vô liêm sỉ. Bùi Kỳ Kỳ lạnh giọng mắng, Nhiếp Thiên giả bộ không có nghe thấy, đã tiện tay lấy ra một khối linh thạch, nhắm hai mắt, liền bắt đầu đi điều tức, cho ta xoay người. Bùi Kỳ Kỳ quát nhẹ, làm gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ta muốn thay quần áo. Bùi Kỳ Kỳ giận không nhịn nổi, vừa tiến vào này điện đá, có lẽ biết tạm thời an toàn, nàng luôn cảm thấy tại đơn độc đối mặt Nhiếp Thiên thì, có chút không khống chế được tâm tình, nàng sẽ thỉnh thoảng địa, nhớ tới nàng nằm ngoài Nhiếp Thiên trên lưng, bị Nhiếp Thiên kéo lao nhanh, cùng Nhiếp Thiên da thịt kề sát cảnh tượng, mỗi khi nghĩ đến hình ảnh kia, nàng liền âm thầm buồn bực, không nhịn được đã nghĩ phát hỏa, thay quần áo a. Nhiếp Thiên tặc tặc ánh mắt, lại nhìn nàng một cái, bận bịu thu hồi ánh mắt, quay lưng nàng, ngơ ngác nhìn vách đá cứng rắn, trong đầu mơ tưởng viễn vông, tại trong đầu của hắn, không ngừng xuất hiện, đều là Bùi Kỳ Kỳ đem ướt đẫm quần áo rút đi, thân thể, đi một lần nữa mặc quần áo kiều diễm hình ảnh, ngươi đang suy nghĩ gì? Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nói, không, không có gì. Bị nhìn thấu tâm tư Nhiếp Thiên, có tật giật mình, vội vàng trả lời, không cho phép muốn, được. Không muốn, câu nói này nói chuyện, quả thực chính là giấu đầu lòi đuôi, mang ý nghĩa Nhiếp Thiên vừa thật liền đang miên man suy nghĩ, Bùi Kỳ Kỳ vì đó giận dữ, nàng cắn răng, tàn nhẫn mà trừng mắt Nhiếp Thiên phía sau lưng, lại bỗng nhiên hồi tưởng lại, nàng nằm ngoài Nhiếp Thiên trên lưng ngượng ngùng tư thế, điều này làm cho nàng trái lại càng xem càng đến khí, nàng không ngừng hít sâu, đến điều chỉnh hỗn loạn tâm cảnh, để cho mình tỉnh táo lại, hô, một cái già dặn tố khiết màu thủy lam trang phục chiến đấu, bị nàng từ nhẫn chứa đồ lấy ra. Có thể nàng tại thử nghiệm cởi ra quần áo thì, kiên then chốt cùng tay then chốt, đều truyền đến kịch liệt đau đớn, liền đơn giản nhất thay y phục, cũng làm cho nàng cái trán sinh hãn, khổ không thể tả, xong chưa? Nhiếp Thiên hỏi, không có, ồ, Nhiếp Thiên không có xoay người, mặt hướng vách đá, hắn nắm linh thạch, từ từ vắng lặng tại thế giới của chính mình, cùng Lý Lan Phong chiến đấu, để hắn linh lực hầu như tiêu hao hết, khu thân cũng bị thương nặng, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục. Từng khối linh thạch, ở trong tay của hắn, lần lượt toái liệt, hóa thành phàm thạch, hắn đang thông thả tụ tập linh lực, sau một hồi, làm hắn linh lực trong cơ thể, khôi phục lại đỉnh cao 2/10 thì, hắn tạm thời ngừng lại, lúc này, sau lưng của hắn Bùi Kỳ Kỳ, đã sớm không còn sinh tức, xoay người, hắn dựa vào lạnh lẽo vách đá, liếc người phụ nữ kia một chút, thay đổi một cái đồng dạng màu sắc, và dặn ngắn gọn trang phục chiến đấu Bùi Kỳ Kỳ, giống như hắn, dựa lưng vách đá. Cũng tại lấy linh thạch khôi phục sức mạnh, từng viên một bảo châu chiếu rọi xuống Bùi Kỳ Kỳ, da thịt trong suốt như ngọc, nàng lông mi thật dài, như hai cái cây quạt nắp mắt, tĩnh tọa bất động nàng, như trong bức tranh tuyệt mỹ nhân vật, tự có một luồng xuất trần thoát tục như tiên ý nhị, một tầng không gian kỳ dị ba động, tại nàng quanh thân nhẹ nhàng dập dần, làm cho nàng rõ ràng ngay ở Nhiếp Thiên trước mắt, nhưng phản phất cách vô cùng tận thời không, để Nhiếp Thiên có loại mờ ảo cảm giác không chân thực. Nhiếp Thiên nhắm mắt, không ngưng tụ thiên nhãn, chỉ là lấy tinh thần ý thức cảm giác, hắn một tia tinh thần ý thức, lan tràn đến Bùi Kỳ Kỳ ngồi xuống nơi, cảm giác càng là trống rỗng, không chút nào huyết nhục khí tức bình thường ba động, kỳ quái nữ nhân, Nhiếp Thiên âm thầm kinh ngạc, luôn cảm giác này Bùi Kỳ Kỳ cùng hắn gặp gỡ người phụ nữ đều không giống nhau. Một lúc sau, hắn từ trữ vật thủ hoàng bên trong, lấy ra nhất đại khối kim nham tê thịt, lấy lợi kiếm xuyên thấu khối thịt, lấy hỏa tinh thạch nướng, huyết nhục chi khu trọng thương. Cần nồng nặc huyết nhục tinh khí đến tẩm bổ, mới có thể khá khôi phục, hắn thoáng tụ tập một điểm linh khí liền tỉnh lại, vì chính là thông qua cấp 4 kim nham tê thịt, đến tăng cường huyết nhục tinh khí, từ mà mau chóng khỏi hẳn bên trong thương thế, rất nhanh, khối này vô cùng lớn cực kỳ thịt, liền bị hắn khảo khô vàng, dầu tí tí, kim nham tê thịt, có chút tối nghĩa, vị cực sai, nhưng hắn cũng không khảo cứu, hắn cắn xé khối thịt, ăn như hùng như sói, đem khối này có nặng mấy chục cân thịt. Hết mức nuốt vào bụng, ăn no sau, hắn lại lấy ra một ấm nước lớn, lẩm bẩm rót hết, gần đủ rồi, lẩm bẩm một câu, hắn liền chuẩn bị thu hồi chuôi này lợi kiếm, muốn theo vách đá, tiếp tục đi thu nạp linh thạch bên trong linh khí. Cũng vào lúc này, hắn chợt phát hiện, kia nhắm mắt điều tức Bùi Kỳ Kỳ, chẳng biết lúc nào mở mắt ra, tò mò theo dõi hắn, ngươi vừa ăn, nhưng là kim nham tê thịt. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên hỏi, kia nhất đầu cấp 4 kim nham tê. Vẫn bị nàng cho chém giết, lúc đó nàng chỉ lấy kim nham tê bì cùng tê giác, thú thể nhưng là bị Nhiếp Thiên toàn bộ yêu cầu đi. Nàng lúc đó liền cảm thấy, Nhiếp Thiên đòi hỏi kim nham tê, căn bản cũng không có ý nghĩa. Hết thảy tồn tại với liệt không vực linh thú, đều trải qua biến dị, còn có thể làm loạn linh thú, đều là tại ô uế linh khí độc hại hạ, ngoan cường sống sót. Như vậy linh thú, tuy rằng so với trước đây còn cường đại hơn, có thể chúng nó trong huyết nhục, nhưng là hàm có đủ loại tạp chất cùng các loại độc tố. Rất nhiều liệt không vực luyện khí sĩ, ban đầu thời điểm, cũng đã nếm thử, muốn luyện hóa loại này linh thú thịt, muốn lấy linh thú thịt đến rèn luyện thể phách. Có thể những người kia, hầu như toàn bộ thất bại, rất nhiều người từ linh thú thịt nội luyện hóa lực lượng, còn chưa đủ bọn họ đi dịch ra ô uế độc tố. Cũng là bởi vì như vậy, hết thảy liệt không vực linh thú thịt, đều bị coi là bỏ đi vật. Có thể Nhiếp Thiên, vừa nuốt, rõ ràng chính là kim nham tê thịt. Hơn nữa Nhiếp Thiên tại dùng ăn thì, vẻ mặt bình tĩnh cực kỳ, điều này hiển nhiên không phải hắn lần thứ nhất như thế đi làm. Bùi Kỳ Kỳ còn biết, tu luyện độc công Lý Lan Phong, lấy huyễn không bên trong dãy núi ô uế linh khí tu luyện thì, tại hút ra một phần màu xanh lục độc khí đồng thời, cũng bị cái khác cùng hắn lực lượng không giống vực ngoại tạp chất cho ăn mòn. Lý Lan Phong sẽ mỗi ngày ho khan, một bộ bệnh đến giai đoạn cuối thê thảm dáng dấp, cũng là bởi vì thân thể hắn đã bị vực ngoại tạp chất cho dần dần xâm hại. Lý Lan Phong tại sức mạnh to lớn, tăng lên cảnh giới cùng sức chiến đấu đồng thời, cũng là tại tàn phá máu thịt của chính mình. Lý Lan Phong cách làm, ở trong mắt nàng là không thể làm, Lý Lan Phong như vậy đi làm, là lấy quá sớm tử vong, đem đổi lấy sức mạnh to lớn. Nàng biết, Lý Lan Phong có một cái tất phải giết địch, vì kích sát người kia, Lý Lan Phong mới sẽ không tiếc chết sớm, cũng phải nhanh một chút thu được đủ sức mạnh to lớn. Lý Lan Phong tiêu xài sinh mệnh, đi đổi lấy lực lượng cách làm, cái gọi là cái gì, nàng rõ ràng trong lòng, có thể Nhiếp Thiên lại là vì cái gì. Từ nhìn thấy Nhiếp Thiên nuốt kim nham tê thịt, nàng liền đem Nhiếp Thiên định nghĩa vi, cùng Lý Lan Phong như thế kẻ điên, chẳng trách tại Trung Thiên Cảnh, liền cường hãn như vậy, nguyên lai hắn cùng Lý Lan Phong là đồng nhất loại nhân. Tự cho là tìm tới chân tướng Bùi Kỳ Kỳ, rốt cục cảm thấy Nhiếp Thiên khác hẳn với người thường cường hãn thể phách, đến từ chính nơi nào. Sau đó, nàng thì có chút đáng thương Nhiếp Thiên, tuổi còn trẻ Nhiếp Thiên, nhưng cùng Lý Lan Phong giống như vậy, có không giống Đái Thiên kẻ thù. Vì kia kẻ thù, cần tiêu hao sinh mệnh, đi đổi lấy sức mạnh cường hãn. Như vậy Nhiếp Thiên, hiện tại tại mạnh mẽ và đặc thù, đều không có ý nghĩa gì. Sớm muộn có một ngày, Nhiếp Thiên sẽ phải gánh chịu huyết nhục phản vệ, sẽ ở rực rỡ nhất thời khắc, đột nhiên vẫn lạc, hừng, là kim nham tê thịt. Nhiếp Thiên thuận miệng hồi trả lời một câu, Bùi Kỳ Kỳ đã vào trước là chủ, cảm thấy Nhiếp Thiên hành động, là tại tiêu hao tính mạng của chính mình, nàng cũng không có cẩn thận truy hỏi. Truy hỏi Nhiếp Thiên có thể không tiêu hóa kim nham tê trong máu thịt tạp chất cùng độc tố. Trong lòng nàng đã có đáp án, liền không muốn đi ít Nhiếp Thiên vết sẹo, không muốn kích thích Nhiếp Thiên, ta cũng đói bụng. Nàng đột nhiên nói, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói, kim nham tê thịt, ngươi cũng không thể ăn, ngươi không có cách nào thích ứng, ta đương nhiên rõ ràng. Bùi Kỳ Kỳ thầm nghĩ quả thế, khi nàng cảm thấy nhìn ra Nhiếp Thiên tình hình sau, nàng bỗng nhiên không lại tức giận. Nàng từ chính mình bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra một miếng thịt vứt cho Nhiếp Thiên, phân phó nói, giúp ta nướng chín. Ồ, Nhiếp Thiên một lần nữa lấy ra một khối hỏa tinh thạch, đem khối này nàng vứt đến thịt lấy lợi kiếm mặt vào đến, giúp nàng đi nướng. Sau đó không lâu, khối thịt kia liền thảo bóng loáng, mùi thịt vị nức mũi. Hắn lấy lợi kiếm chọc lấy thịt, hướng đi Bùi Kỳ Kỳ, đem chuôi này đẳng cấp cực thấp, kiếm, đều cùng nhau đưa tới, ngươi. Bùi Kỳ Kỳ sau khi nhận lấy, cái miệng nhỏ địa, lôi kéo khô vàng sắc thịt, tư thái tao nhã, ngươi cần phải bao lâu có thể khôi phục? Nàng vừa ăn vừa hỏi, tiêu hao linh khí, khả năng cần 1-2 ngày thời gian, sẽ hoàn toàn khôi phục lại đây. Nhiếp Thiên Tiên đáp một câu, trầm ngâm nửa ngày, lại nói, thân thể trọng thương, cần thời gian sẽ lâu một chút, Lý Lan Phong kia hung nhân lực lượng, xâm nhập trong cơ thể ta, không ngừng từng bước xâm chiếm máu thịt của ta. Suýt chút nữa đem ta trực tiếp quan sát, ngươi bị Lý Lan Phong độc công xâm nhập. Bùi Kỳ Kỳ cả kinh, Nhiếp Thiên gật đầu, quái thai, Bùi Kỳ Kỳ hơi thay đổi sắc mặt, nàng biết rõ Lý Lan Phong một thân độc công âm tà quỷ dị, tư nàng biết, rất nhiều cùng Lý Lan Phong cùng cấp bậc tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, một khi bị Lý Lan Phong độc công giật vào huyết nhục, đều sẽ không trừng trị mà chết, độc quái dị công, vẫn luôn là ám minh vực, U Linh phủ luyện khí sĩ đại sát khí. Liền tự thân đều bị tu luyện độc công cho phản vệ, trong cơ thể pha tạp vào các loại độc tố Lý Lan Phong, tự nhiên càng là trong đó người tài ba. Như vậy độc nhân, lấy độc công xâm nhập Nhiếp Thiên trong cơ thể, Nhiếp Thiên lại vẫn còn sống, hơn nữa nhìn dáng vẻ rõ ràng không có quá đáng lo, chuyện này quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, nàng liền chợt nhớ tới, Nhiếp Thiên đi con đường, có lẽ cùng Lý Lan Phong như thế, sau đó nàng liền thoải mái, ta muốn khôi phục linh lực, cần 5, 6 ngày, thân thể thương tích, muốn khỏi hẳn, e sợ muốn nửa tháng lâu dài. Nàng cau mày, đem tình huống của chính mình minh bạch, khoảng thời gian này, chúng ta đều chờ tại này huyết khô lâu bí mật cứ điểm, cũng không được thử nghiệm cùng huyết khô lâu đi liên hệ, tại sao? Nhiếp Thiên liếc mắt nhìn tòa kia có thể trực tiếp cùng huyết khô lâu câu thông trận pháp, tại ta không có triệt để khôi phục trước, ta không muốn gặp bất luận người nào. Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nói, được rồi. Nhiếp Thiên không cần phải nhiều lời nữa, ngay ở nàng bên cạnh cách đó không xa, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, tiếp tục lấy linh thạch đến tụ tập lực lượng. Lúc này, hắn nuốt xuống kim nham tê thịt, đã bị dạ dày chậm rãi tiêu hóa, bắt đầu tản mát xuất huyết thịt tinh khí. Hắn vừa bắt đầu còn hơi có chút bất an, hắn lo lắng, chiếm giữ tại hắn trái tim kia một đạo thanh sắc huyết khí, sẽ bá đạo xuất hiện, mạnh mẽ đem những máu thịt kia tinh khí từng bước xâm chiếm. Thanh sắc huyết khí tại thời khắc mấu chốt, xung ly tâm tạng, tương lai tự Lý Lan Phong kia một đạo năng lượng màu xanh thẫm đánh lén đến, cấp tốc đem xé nát nuốt. Sau đó, thanh sắc huyết khí dọc theo kia một đạo năng lượng màu xanh thẫm quỷ tích, một đường tới lui tuần tra đến hắn xương bàn tay. Hắn bị Lý Lan Phong kia cổ có chứa kịch độc lực lượng phá hoại gân mạch cùng xương cốt, có thể liên tiếp cùng khép lại, để thương thế của hắn ổn định, nhưng hắn lại biết, kia một đạo thanh sắc huyết khí, tại bày ra sinh mệnh huyết thống kỳ diệu lực lượng thì, cũng tiêu hao rất nhiều máu thịt tinh hoa. Hắn vốn tưởng rằng, lần này thanh sắc huyết khí sẽ bá đạo, đem hết thảy tiêu hóa kim nham tê huyết nhục hình thành huyết nhục lực lượng thu nạp, nhưng này một đạo thanh sắc huyết khí nhưng dị thường an phận, đến từ kim nham tê huyết nhục tinh khí. Từ bụng sinh sôi ra đến, một cách tự nhiên mà, liền lưu giật đến hắn thể nội thương thế nghiêm trọng nhất nơi, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, hắn thương tích, chính đang một chút khỏi hẳn, huyễn không sơn mạch một góc, Lý Lan Phong kịch liệt ho khan, thân hình có vẻ càng gầy gò, sắc mặt hắn cũng là trắng bệch như tờ giấy, mỗi một lần lớn tiếng ho khan qua đi, hắn cũng có phun ra một khẩu máu đen, rơi xuống đất máu đen, lẫn lộn các loại màu sắc dính vật, vài đạo vết nứt không gian nơi. Trải rác bảy bộ thi thể, kia bảy bộ thi thể đến từ liệt không vực một cái khác thế lực lưu hỏa, bảy cái lưu hỏa luyện khí sĩ, chết vào hắn tay, đứng thi thể trung ương, Lý Lan Phong sắc mặt âm u, lấy tinh thần ý thức cảm giác bát phương, chính như Nhiếp Thiên cùng Thạch Thanh suy đoán như vậy, hắn tại thung lũng kia ở trong, lấy bí pháp thoáng khôi phục sức chiến đấu sau, lập tức liền đuổi theo, hắn lựa chọn mục tiêu chính là Nhiếp Thiên, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể. Lượng lờ một đạo bắt nguồn từ hắn năng lượng màu xanh thẫm, kia một nguồn năng lượng chỉ dẫn hắn, để hắn một đường truy đuổi đến chỗ này, liền ở ngay đây, hắn cùng kia một đạo năng lượng màu xanh thẫm liên hệ líu lo gián đoạn, nơi này là hắn cuối cùng cảm giác địa, hắn cũng không biết, cũng là ở chỗ này, một đường cuồng trì trung Nhiếp Thiên, nơi tim kia một đạo thanh sắc huyết khí bá đạo bay ra, đem thuộc về hắn kia một luồng có chứa kịch độc năng lượng màu xanh thẫm xé nát thôn phệ, theo kia một cổ năng lượng biến mất. Hắn cũng lại không cảm giác được Nhiếp Thiên tồn tại, hắn sở dĩ chém giết kia bảy cái lưu hỏa luyện khí sĩ, là bởi vì từ bảy người kia trong miệng, hắn không có ép hỏi ra Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ tâm tích, nhất định tại vết nứt không gian rậm rạp nơi. Lý Lan Phong nhìn về phía phụ cận, rất nhanh làm ra quyết định, như bồi hồi với huyễn không sơn mạch một tia vong hồn giống như, cấp tốc phiêu phù hướng về phía trước, mấy cái canh giờ sau, hắn xuất hiện với Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ dừng lại, đang do dự. Là hướng về vết nứt không gian dày đặc khu mà đi, vẫn là hẻo lánh khu không người vị trí, thân hình hắn không có dừng lại, không chút nghĩ ngợi, liền hướng về kia nơi vết nứt không gian đa dạng nơi phóng đi. Đến đây, hắn cùng Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ phương hướng, chung bắt đầu đi ngược lại, tại cửa sơn cốc, cùng Nhiếp Thiên nói lời từ biệt sau đó Thạch Thanh, hướng về huyết khô lâu truy kích ám nguyệt phương hướng chạy như bay điện xế, Thạch Thanh tại chạy đi thì, còn không ngừng lấy ra tin tức Thạch. Thử liên hệ phụ cận huyết khô lâu thành viên. Đáng tiếc chính là, hắn bây giờ đi phương vị, vừa vặn là Lý Lan Phong tới được con đường kia. Lý Lan Phong vì biết rõ, tại ám nguyệt căn cứ phát sinh cái gì, đem phụ cận hết thảy có thể tìm tới huyết khô lâu thành viên, đều cho chém giết sạch sẽ. Thạch Thanh dọc theo con đường này tiến lên, không có có thể thông qua tin tức Thạch, liên lạc với bất kỳ một tên huyết khô lâu thành viên. Ngược lại là đồng dạng từ con đường này rời đi Thái Nguyệt, trải qua một quãng thời gian lao nhanh sau. Hắn lấy tin tức Thạch cảm ứng được, không quá lâu, Thạch Thanh ở một cái quái thạch đá lởm chởm nơi, liền gặp phải Thái Nguyệt, Thạch thúc thúc, Thạch Thanh đến, để lòng như lửa đốt địa Thái Nguyệt, nhất thời mừng rỡ. Thái Nguyệt từ thung lũng kia sau khi rời đi, liền không ngừng gãy tin tức thạch, muốn liên lạc với Huyết Khô Lâu thành viên, tìm tới Cốc Vũ cùng Thái Uyên, để bọn họ trở về thung lũng, đi giết chết Lý Lan Phong. Nàng tìm hồi lâu, cũng không có cùng Huyết Khô Lâu thành viên đạt thành tin tức thạch liên hệ, chính âm thầm sốt ruột, lo lắng Thạch Thanh sẽ không chịu nổi. Thạch Thanh xuất hiện, để Thái Nguyệt lập tức yên lòng. Thạch thúc thúc, ngươi làm sao trốn ra được? Cái kia độc nhân đây, cả người nhuốm máu, khí sắc cực sai. Thạch Thanh, nhìn thấy nàng sau đó, cũng ám thầm thở vào nhẹ nhõm. Hắn lừa gạt Thái Nguyệt lúc rời đi, liền biết Thái Nguyệt không giúp đỡ được gì. Hắn sớm biết Lý Lan Phong khi đến, đã tiện đường đem gặp phải Huyết Khô Lâu thành viên từng cái giết chết, càng xa xăm Huyết Khô Lâu thành viên, bận bịu truy sát Ám Nguyệt cường giả, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không trở về. Hắn để Thái Nguyệt đi, là không hy vọng Thái Nguyệt có việc. Hắn cùng Nhiếp Thiên nói lời từ biệt trước, sẽ chọn con đường này, cũng là lo lắng Thái Nguyệt một thân một mình cất bước tại Huyễn Không Sơn Mạch, sẽ gặp phải còn lại một ít tại Huyễn Không Sơn Mạch hoạt động hung nhân. Mắt thấy Thái Nguyệt bình yên vô sự, hắn liền nói rằng, Lý Lan Phong nên đuổi theo Hoa Thiên. Hoa Thiên. Thái Nguyệt sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, tên kia có cái gì tốt truy? Lý Lan Phong coi như muốn truy, không nên đuổi bắt Bùi Kỳ Kỳ kia xấu nữ nhân sao? Bùi tiểu thư bị trọng thương, Hoa Thiên cõng lấy nàng, cùng ta tại cửa sơn cốc phân biệt. Thạch Thanh giải thích, hai người là một đạo nhi, hy vọng bọn họ tại Lý Lan Phong dưới sự truy kích, có thể tránh được tai nạn này. Hai người này, đều là nhân kiệt, nếu như lần này có thể từ Lý Lan Phong trong tay chạy trốn, hai người e sợ đều sẽ phát sinh một hồi thuế biến, đều là nhân kiệt. Thái Nguyệt biểu môi, khinh thường nói, Bùi Kỳ Kỳ người phụ nữ kia có lẽ được cho, có thể Hoa Thiên kia tiểu bạch kiểm toán nhân kiệt nào nhỉ? Chúng ta cùng Ám Nguyệt lúc chiến đấu, hắn liền động thủ cũng không dám. Ca ca ban tặng hắn một viên khách khanh lệnh bài, còn không phải là vì lấy lòng kia xấu nữ nhân. Trong lòng nàng, từ đầu đến cuối không có đem Nhiếp Thiên coi là chuyện đáng kể, bởi vì Nhiếp Thiên cùng Lý Giả giao hảo, là từ kia nơi đình viện ra đến, nàng đã đem Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ coi là một nhóm. Hoa Thiên tiểu tử này, không hề tầm thường a, ngay cả ta đều suýt chút nữa nhìn nhầm. Thạch Thanh tự đáy lòng cảm thán. Tại hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ suýt chút nữa không chịu được nữa thì, Nhiếp Thiên dứt khoát kiên quyết địa nhằm phía Lý Lan Phong, cũng lấy tối cường thế phương thức, cứng đối cứng địa đánh về Lý Lan Phong nắm linh thú xương sọ. Hắn bị Lý Lan Phong cầm linh thú xương sọ, quanh một cái hóa đá sau thân thể, kia nhất kích chi lực, để hắn linh giác ngưng tụ thành tầng nham thạch đều toái liệt. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng kia một đòn uy lực. Lý Lan Phong cuối cùng cùng với Nhiếp Thiên chạm kích thì, không chỉ không có trong nháy mắt quanh sát Nhiếp Thiên, chính mình cũng bị phản chấn bay ngược ra ngoài chừng 10 thước. Đảo địa sau, Lý Lan Phong một quyết không nổi, cần thôi thúc bí pháp, lấy kịch độc lực lượng vờn quanh toàn thân. Tuy rằng Nhiếp Thiên cũng rõ ràng người bị thương nặng, nhưng hắn vẫn còn có dư lực, cõng lấy Bùi Kỳ Kỳ lập tức thoát đi thung lũng. Chỉ cần kia một đòn, Nhiếp Thiên bày ra quả quyết cùng tàn nhẫn, nắm đấm bên trong cuồng bạo lực lượng, liền triệt để chấn động Thạch Thanh. Trung thiên cảnh sơ kỳ giả, có can đảm cùng Lý Lan Phong này nghe tên liệt không vực hung nhân liều, tại toàn bộ liệt không vực e sợ cũng không tìm ra được một cái. Nhiếp Thiên không chỉ dám, hơn nữa sau một đòn, dĩ nhiên không có bạo thể mà chết, vậy thì đủ để chứng minh Nhiếp Thiên mạnh mẽ. Kia Hoa Thiên, có đặc biệt gì? Liền Thạch thúc thúc ngươi, đều đánh giá cao hắn. Ta mới không tin. Thái Nguyệt hừ hừ đạo, Thạch Thanh thương thế rất nặng, cũng không có nhàn hạ đi cẩn thận giải thích, mà là nói rằng, chúng ta tốt nhất cùng Cốc Vũ hội hợp, đem chúng ta cùng Lý Lan Phong chiến đấu nói rõ, lấy Hoa Thiên cùng Bùi Tiểu Thư thực lực, e sợ trốn không thoát Lý Lan Phong truy sát, có thể, chúng ta vẫn là muốn cứu bọn hắn, hai người kia a, chết rồi sẽ chết, cứu bọn họ làm gì? Bọn họ lại không phải chúng ta Huyết Khô Lâu chân chính thành viên, chúng ta không cần vì sự sống chết của bọn họ phụ trách. Thái Nguyệt bất mãn nói, ngươi không hiểu. Thạch Thanh cười khổ, Bùi Tiểu Thư thân phận đặc thù, nàng nếu như chết ở Huyễn Không Sơn Mạch, hơn nữa còn cùng chúng ta Huyết Khô Lâu có quan hệ, sư phó của nàng tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Không chỉ có là sư phó của nàng, ca ca ngươi, e sợ cũng sẽ không tha thứ chính mình, mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực, muốn không thẹn với lòng. Ồ, Thái Nguyệt như hiểu mà không hiểu đạo, Huyết Khô Lâu cùng Ám Nguyệt huyết chiến, động tĩnh rất lớn, rất nhiều qua lại với Huyễn Không Sơn Mạch luyện khí sĩ, đều ít nhiều gì địa thu được tin tức, liệt không vượt ba đại thế lực lưu hỏa, tin tức cũng là linh thông cực kỳ, rất nhanh sẽ biết phát sinh cái gì, một tòa 2.000 mét cao sơn phong, đỉnh đoan, một trùng trùng màu nâu xám nham thạch, xây ra đơn sơ nhà đá, nơi đây chính là lưu hỏa tại Huyễn Không Sơn Mạch cứ điểm. Nơi đây quanh năm tuyết bay, khí hậu khốc lạnh lẽo âm u hàn, cũng chỉ có mạnh mẽ luyện khí sĩ mới có thể ở đây sinh tồn. Một cái nhà đá trước, lưu hỏa tại Huyễn Không Sơn Mạch người phụ trách phó hành, rộng rãi như núi trên bả vai, khoác cầu áo khoác da, chính lắng nghe dưới trướng bẩm báo. Trên đỉnh ngọn núi gió lạnh gào thét, huyết khô lâu cùng ám nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ địa phát động đại chiến. Phó hành nghe xong người kia giảng giải, nhếch miệng khà khà cười quái dị, Cốc Vũ cùng Ma Cửu hai người này nhất định là phát hiện cái gì. Chiến đấu như vậy, sao có thể thiếu được chúng ta lưu hỏa? Lưu hỏa, huyết khô lâu cùng ám nguyệt, sắp xếp tại Huyễn Không Sơn Mạch sức chiến đấu, cơ bản trên tương đương. Cốc Vũ, Ma Cửu cùng phó hành ba người, đều là tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, lẫn nhau quen thuộc. Bọn họ đều rõ ràng, tại Huyễn Không Sơn Mạch không có dị bảo xuất thế, không có phát hiện hoàn toàn mới, có thể thông hành vết nứt không gian trước, tam phương đều sẽ đối lập khắc chế, sẽ không nhấc lên toàn diện chiến đấu. Bình thường, tam phương luyện khí sĩ, tại Huyễn Không Sơn Mạch tao ngộ, cũng sẽ bạo phát chiến đấu, nhưng này loại chiến đấu, đều chỉ là quy mô nhỏ, thương vong đều tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Một khi xuất hiện đem hết toàn lực chiến đấu, tất nhiên là sự ra có nguyên nhân, sẽ không vẻn vẹn bởi vì khóe miệng chi tranh, liền không chết không thôi. Chỉ có dị bảo hiển hiện, hoặc là có người phát hiện tân có thể thông hành vết nứt không gian, tìm tới hoàn toàn mới vực giới, này tam phương mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào địa chiến đấu. Đến lúc đó, di khí chi địa, phế tích cùng phá diệt thành, còn sẽ xuất động càng nhiều cường giả giáng lâm Huyễn Không Sơn Mạch. Liền ngay cả rất ít tại Huyễn Không Sơn Mạch hiện thân phàm cảnh cường giả, bao quát ba đại thế lực thủ lĩnh, cũng có thể bởi vì ích lợi thật lớn, trực tiếp tọa trấn Huyễn Không Sơn Mạch. Tại phó hành trong mắt, huyết khô lâu cùng ám nguyệt chiến đấu, vẫn không có triệu tập di khí chi địa cùng phá diệt thành đỉnh cao sức chiến đấu, phải làm không phải phát hiện hoàn toàn mới vực giới, mà là phát hiện kỳ bảo. Mặc kệ là cái gì, chúng ta lưu hỏa đều muốn thò một chân vào. Không phải vậy người khác còn khi chúng ta lưu hỏa không làm đây. Phó hành rất nhanh làm ra quyết định, lập tức sắp xếp người tay, tự mình dẫn đội, từ đỉnh núi hạ xuống, đi tới huyết khô lâu cùng ám nguyệt khu vực hoạt động. Quyết định của hắn, làm cho liệt không vực ba đại thế lực, toàn bộ đều gia nhập trận này có chút mặt danh kỳ diệu chiến đấu. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, núp ở huyết khô lâu thiết lập tại đáy sông bí mật nhà đá, hồn nhiên không biết ngoại giới đã nhấc lên cự đại ba đào. Mấy ngày nay, Nhiếp Thiên vẫn tại tiêu hóa kim nham tê thịt, đến hình thành huyết nhục tinh khí, một bên khôi phục nhục thân thương tích, một bên từ linh thạch bên trong tụ tập linh khí. Hắn cùng Lý Lan Phong một trận chiến sau, hầu như tiêu hao hết linh khí, từ từ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hắn nhục thân thương tích, tuy rằng thông qua kim nham tê thịt, cũng đang chậm chậm khỏi hẳn, nhưng cách triệt để khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn mỗi khi lấy ra kim nham tê thịt, đi nướng thì Bùi Kỳ Kỳ đều sẽ im lặng không lên tiếng địa, ném cho hắn một miếng thịt, hắn sẽ rất thức thời, đem Bùi Kỳ Kỳ ném ra, không có hàm có đủ loại tạp chất thịt nướng chín, giao cho Bùi Kỳ Kỳ dùng ăn. Ở giữa, Bùi Kỳ Kỳ đều là không nói một lời, chỉ là cái miệng nhỏ đi ăn. Sau khi ăn xong, hai người lại từng người tu luyện, hầu như không làm giao lưu, hai người dần dần quen thuộc lẫn nhau tồn tại, cũng quen rồi loại này không có ngôn ngữ ở chung, đều đang cực lực khôi phục sức mạnh. Hảo nghênh tiếp không biết con đường phía trước, ngày này, đang tu luyện trung Nhiếp Thiên, bỗng nhiên bị tiếng khóc đánh thức, hắn mở mắt vừa nhìn, liền thấy Bùi Kỳ Kỳ hai vai nhẹ nhàng run run, hai con mắt đóng chặt, thấp giọng gào khóc cái gì, sa vào tại khủng bố ác mộng ở trong. Bùi Kỳ Kỳ đang thấp giọng nức nở, Nhiếp Thiên ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nàng, ngưng thần lắng nghe, cha, mụ mụ, hắn mơ hồ nghe được, khóc rưng rức trung Bùi Kỳ Kỳ, vẫn đang kêu gọi cha mẹ, lại như là một cái tiểu cô nương. Nhìn thấy cha mẹ sắp đi xa, bất lực địa cầu xin, hy vọng cha mẹ có thể lưu lại. Giờ khắc này Bùi Kỳ Kỳ, không có nhất quán lạnh lẽo cùng cường thế, có vẻ cực kỳ nhu nhược. Nước mắt của nàng, như đứt đoạn mất tuyến hạt châu, dọc theo gò má nàng lướt xuống, thê mỹ bi thương. Nàng gào khóc, cũng không có kéo dài quá lâu, nàng rất nhanh từ trong ác mộng thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nàng lập tức chú ý tới Nhiếp Thiên đang xem nàng, trên mặt nàng bất lực mảnh mai vẻ mặt, trong nháy mắt thu lại. Sau một khắc, vẻ mặt nàng liền trở nên lãnh khốc như dao găm, trong mắt tràn đầy ý lạnh, có thể khóe mắt nàng vệt nước mắt, vẫn như cũ chậm rãi chảy ra, vẫn là đang chậm chậm trượt xuống. Nàng lấy ra trắng nõn khăn mặt, nhãn tình liếc nhìn một bên, yên lặng lau chùi nước mắt, có thể tâm tình của nàng vẫn không có từ trong ác mộng đi ra, nàng vẫn là đang hồi tưởng trong mộng cảnh tượng, nước mắt vẫn là chảy ra không ngừng chảy, nàng chỉ có thể không ngừng địa đi lau. Chẳng biết vì sao, nhìn giờ khắc này nàng, Nhiếp Thiên bỗng nhiên có chút đau lòng, cha mẹ ngươi. Nhiếp Thiên nhẹ giọng hỏi dò, không có quan hệ gì với ngươi. Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nói, Nhiếp Thiên bỗng nhiên trầm mặt xuống, một lúc sau, mới thở dài một tiếng, một mặt cay đắng mà nói ra, ta đều chưa từng thấy cha mẹ ta. Lời vừa nói ra, một luồng nồng nặc thương cảm tình, giật mãn Nhiếp Thiên trái tim, hắn nhớ tới chính mình tao ngộ, nghiêng đầu đi, hết sức không nhìn tới hắn Bùi Kỳ Kỳ, nghe vậy mũi thở khẽ nhúc nhích, lông mi thật dài run rẩy, rốt cục nhìn về phía hắn, lấy so với thường ngày ôn nhu rất nhiều ngữ khí hỏi, ngươi cũng, ta sinh ra không lâu, mẫu thân ta liền qua đời. Còn phụ thân ta? Ta trước sau không biết hắn là ai. Nhiếp Thiên đạm mạc nói, thời khắc này Nhiếp Thiên, cả người để lộ ra giống như nàng bi thương cùng chua xót, nàng yên tĩnh nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, nhìn rất lâu sau đó, mới nhẹ giọng nói, nhân sinh không bằng ý sự, 10. Có thể cùng người nói, 023, thiên địa này chính là tàn khốc như vậy, truy tìm lực lượng con đường, vĩnh viễn không có điểm dừng. Muốn lấy được một vài thứ, tất nhiên sẽ bỏ qua một vài thứ, cha mẹ ta bỏ qua, chính là thân tình. Nói xong, nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, không có cùng Nhiếp Thiên tiếp tục giao lưu ý tứ, thân tình. Nhiếp Thiên nhai nàng kia lời nói, nội tâm giật mãn cay đắng, nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ vậy. Chúng ta xem trọng đồ vật, khả năng chính là bọn họ nhất định phải bỏ qua, hắn nhớ tới hắn kia không biết gì cả, cũng tố chưa che mặt phụ thân, suy đoán người kia đến tột cùng là vì cái gì, sẽ bỏ qua mẫu thân hắn, mười mấy năm đều không hiện thân, từ trong cơ thể sinh mệnh huyết thống thức tỉnh lên, hắn liền biết cha của hắn. Tuyệt đối không phải phàm nhân, bởi vì tại Nhiếp gia trong lịch sử, chưa bao giờ có bất luận cái nào tiền bối, nắm giữ thần kỳ huyết mạch, sinh mệnh huyết thống ở trên người hắn kéo dài, mang ý nghĩa cha của hắn, mới là huyết thống đầu nguồn, một cái ủng có cường hãn như vậy huyết thống nhân vật, tuyệt đối không thể là phàm phu tục tử, nhân vật như vậy, vốn nên có năng lực thủ hộ chính mình thê tử cùng dòng dõi, nhưng hắn nhưng từ chưa, tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệp, từng xuất hiện, cũng là bởi vì hắn chưa từng hiện thân, Nhiếp Thiên từ nhỏ đến lớn tại Nhiếp gia, đều gặp ánh mắt khác thường, bị khác nhau đối xử, ngoại trừ ông ngoại hắn cùng cô, không có một cái Nhiếp gia tộc nhân, chân chính đem hắn xem là người mình đối xử, cũng là bởi vì như vậy, hắn vì tìm tồn tại cảm, mới sẽ lần lượt địa đi khiêu chiến Nhiếp Hoàng, Nhiếp Viễn những kia bạn cùng lứa tuổi, thông qua đi đánh bại bạn cùng lứa tuổi, để chứng minh Nhiếp gia còn có một cái hắn, có một ngày, nếu như gặp phải ngươi, ta nhất định phải để hỏi rõ rõ ràng ràng. Nhiếp Thiên âm thầm bất chấp, tuy rằng chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai đã nói, nhưng hắn lại biết, hắn đối với người kia vẫn có khúc mắc. Hắn những năm này nỗ lực, đối với lực lượng cùng cảnh giới theo đuổi, chính là vì một ngày nào đó tại nhìn thấy người kia thì, có đầy đủ để khí cùng thực lực, đi làm mặt chất vấn người kia. Bùi Kỳ Kỳ khóc rưng rức, để đều là cô nhi hắn, cảm động lây. Hắn nhìn thẳng nội tâm, dần dần rõ ràng, hắn kỳ thực vẫn đối với người kia có mang sâu sắc phẫn uất, nội tâm rung chuyển, thật lâu không thể bình phục, hắn dùng thời gian rất lâu, mới một chút tỉnh táo lại. Không suy nghĩ thêm nữa người kia đối với mẹ con bọn hắn bỏ qua, hoặc là gọi phản bội, không cách nào lại chuyên tâm tu luyện hắn, lại lấy ra nhất đại khối kim nham tê thịt, nướng chín sau, dùng sức mà lôi kéo, nghiến răng nghiến lợi nuốt, lấy này để phát tiết nội tâm phẫn nộ. Mấy ngày sau, Nhiếp Thiên đem cuối cùng nhất đại khối kim nham tê thịt nướng chín nuốt vào, cả người bốc hơi ra nhàn nhạt yên vụ, có từng sợi dính vật, theo hắn mở ra lỗ chân lông lưu tràn ra tới. Hắn mỗi một lần ăn uống, đều cần gần 100 cân thú thịt, này dẫn đến mấy ngàn cân kim nham tê, cũng không chống cự nổi hắn đại lượng tiêu hao. Cuối cùng một miếng thịt bị hấp thu thì, hắn cùng Lý Lan Phong chiến đấu tạo thành trọng thương, kỳ thực đã hoàn toàn khôi phục, vỡ toan gân mạch, đã sớm một lần nữa liên tiếp, trở nên cứng cáp hơn, xuất hiện vết rách xương cốt, cũng đều trở nên nghiêm mật khẩn thực, so với trước còn kiên cố hơn không thể phá. Hắn vận chuyển linh hải lực lượng thì, các loại thuộc tính khác nhau linh lực tại gân mạch bên trong thông suốt, không chút nào ngưng trệ cảm, hắn chợt rõ ràng, hắn thương tích, không chỉ triệt để khỏi hẳn, hắn này cụ khu thân, cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể chiếm giữ hắn trái tim kia một đạo thanh sắc huyết khí, còn không có được càng nhiều huyết nhục tinh khí bổ sung, liền trước chữa trị hắn tứ chi tổn thất đều không có bù đắp, càng không được đề đạt đến huyết thống lần thứ hai lên cấp trình độ. Hắn biết, chỉ có linh thú huyết nhục mới có thể mang đến đầy đủ huyết nhục tinh khí, mà huyễn không sơn mạch, mạnh mẽ linh thú có rất nhiều, hắn muốn để huyết thống lên cấp, thức tỉnh ra tân huyết mạch thiên phú, chỉ có thể thông qua chém giết những kia linh thú đến đạt thành. Hắn linh hải bên trong, tinh thần tuyền qua ngưng luyện tinh dịch, cũng cần tại huyễn không sơn mạch đến thực hiện, mà không phải tại phá diệt thành. Hắn rất nhanh sẽ có quyết định, đang trợ giúp Bùi Kỳ Kỳ, cuối cùng nướng một khối thú thịt sau, hắn đột nhiên nói, tình huống của ngươi thế nào? Linh lực khôi phục, huyết nhục tổn thương, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Bùi Kỳ Kỳ lạnh nhạt nói, từ lần trước Nhiếp Thiên nhìn thấy nàng tại trong ác mộng bi thương khóc, tại Nhiếp Thiên mở rộng cửa lòng, cũng nói tự thân tao ngộ sau, giữa hai người khoảng cách, tựa như kéo gần thêm không ít, gần nhất mấy ngày, mỗi khi làm Nhiếp Thiên vì nàng nướng thú thịt, nàng tại tao nhã lôi kéo thì, sẽ câu được câu không cùng Nhiếp Thiên nói chuyện. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệp. Nàng đem liệt không vực các loại kỳ lạ, huyễn không sơn mạch phức tạp khu vực, còn có ba đại thế lực minh tranh ám đấu, đều ban Nhiếp Thiên cẩn thận trình bày, ta phải đi. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói, phải đi. Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng lấy làm kinh hãi, ngươi muốn đi nơi nào, ta muốn bộ sát linh thú. Nhiếp Thiên trả lời, lại bổ sung, mặt khác, ta cần tại huyễn không sơn mạch đi tu luyện, nơi này tương đối thích hợp ta hy vọng ở chỗ này lưu lại một quãng thời gian. Sau đó sẽ trở về phá diệt thành, này rất không sáng suốt. Bùi Kỳ Kỳ cau mày, ta biết. Nhiếp Thiên đạo, Bùi Kỳ Kỳ sâu sắc nhìn hắn, trầm ngâm nửa ngày, giao cho hắn một bức tỉ mỉ địa đồ, đồng thời hướng hắn điểm ra một vị trí, nơi này ta thăm dò quá, có rất nhiều đẳng cấp không cao linh thú hoạt động với này, những kia linh thú đẳng cấp, hẳn là không vượt qua cấp 4, ngươi có lẽ có năng lực kích sát, nàng lại chỉ về huyết khô lâu cứ điểm vị trí. Ngươi là huyết khô lâu khách khanh, chỉ cần giao nộp đầy đủ linh thạch, ngươi có thể nhờ vào đó trở về phá diệt thành. Không, ta sẽ không từ huyết khô lâu trở về phá diệt thành. Nhiếp Thiên lắc đầu, Bùi Kỳ Kỳ không rõ vì sao, nói, chờ ta hoàn toàn khôi phục sau, ta sẽ ở huyễn không sơn mạch tìm một cái thích hợp đặt truyền tống trận khu vực, ngươi có thể cùng ta đồng thời trở lại, ta không thu ngươi linh thạch, không cần. Nhiếp Thiên lần thứ hai lắc đầu, ta sẽ ở bắt được có đủ nhiều linh thú sau. Một mình xuyên qua huyễn không sơn mạch, trải qua những thợ săn kia du đảng hoang dã, từ con đường kia trở về thành, Bùi Kỳ Kỳ hơi thay đổi sắc mặt, ngươi chắc chắn chứ, xác định, con đường kia, tràn ngập huyết tinh cùng chém giết. Lấy ngươi cảnh giới trước mắt, tự hồ còn không quá đủ, ngươi nhất định phải như thế đi làm, rất khả năng vĩnh viễn không về được phá diệt thành, không về được, ta sẽ chết ở bên ngoài. Bùi Kỳ Kỳ ngơ ngác, nàng chăm chú xem kỹ Nhiếp Thiên, một lúc sau, mới nhẹ nhàng gật đầu, chúc ngươi thành công. Sau đó, nàng từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra lệnh bài, ban Nhiếp Thiên mở ra thông hành kết giới, ngươi cũng bảo trọng. Bỏ lại câu nói này sau, Nhiếp Thiên nhảy lên một cái, tiện trùng ra kết giới. Người này, trong xương cùng Lý Lan Phong như thế điên cuồng, có lẽ còn có rất. Tại hắn sau khi rời đi, Bùi Kỳ Kỳ âm thầm tự nói, từ bỏ tối thuận tiện, cũng là an toàn truyền tống trận. Một mực tuyển chọn máu tanh nhất cái kia con đường trở về, Nhiếp Thiên lao ra thì, trên mặt lãnh khốc cùng quật cường, trong lòng nàng lưu lại một đạo sâu sắc bóng dáng, cũng là cái người đáng thương. Nàng thở dài nói, nàng cảm thấy, Nhiếp Thiên cùng Lý Lan Phong như thế, có nhất định phải mạnh mẽ lý do, vì cái kia lý do, Nhiếp Thiên lựa chọn con đường kia, cùng Lý Lan Phong không có sự khác biệt về mặt bản chất, Lý Lan Phong là thu nạp ô uế linh khí, lấy thích hợp bản thân độc công một phần. Không tiếc để cho nó tạp chất độc hại thân thể, quá độ tàn phá chính mình, lấy chết sớm để đánh đổi, đem đổi lấy lực lượng, mà Nhiếp Thiên, điên cuồng nuốt huyễn không sơn mạch linh thú thịt cách làm, cùng Lý Lan Phong giống nhau như đúc, nàng tự hồ đã linh cảm đến, Nhiếp Thiên sẽ ở mạnh mẽ nhất kia một ngày, như sao chổi giống như phù dung chớm nở, sau đó đột nhiên vẫn lạc, không còn âm thanh, chẳng biết vì sao, muốn đến kia một ngày chung quy sẽ tới đến, trong lòng nàng còn có chút thương cảm cùng tiếc nuối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.